Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3175, Tiên Tử Giá Lâm 1. Góc truyện audio.com, hai người thuận treo ở miệng giếng dây thừng, trở lại phía trên đi, thụ tâm thiền sư một đám người, cũng còn nằm tại miệng giếng phụ cận, không nhúc nhích, ở trong giấc mộng không biết đang trải qua cái gì. Tô Yên sử dụng pháp thuật đem Tào Vĩ Ba tỉnh lại. Chợt nhìn đến bọn hắn, Tào Vĩ Ba giật mình tới cực điểm, lối ra câu đầu tiên chính là, các ngươi không phải là bị hiến tế sao, quả nhiên là bị mộng trạch vũ huyễn cảnh cho tẩy não. Tô Yên dùng tốt nửa ngày thời gian tới giảng thuật phát sinh qua hết thảy. Nội tâm Tào Vĩ Ba rung động, tựa như có một vạn con voi lớn đi ui dẫm lên. Nói như vậy, bọn hắn còn tại huyễn cảnh bên trong, vì cái gì không đem bọn hắn đánh thức, Tào Vĩ đứng dậy đi vào thụ tâm thiền sư bên người. Vừa muốn động thủ, bị Tô Yên kéo lại, ngươi muốn ra vẻ nịnh bợ, cũng phải đợi lát nữa, ít nhất chờ chúng ta sau khi rời khỏi. Tào Vĩ Ba không hiểu nhìn qua nàng, tại huyễn cảnh bên trong, bọn hắn cùng ta cái gì chém giết qua. Mấy cái cũng đều là chết tại chúng ta trên tay, ngoại trừ trang cảnh là giả, làm ra lựa chọn đều là thật, bọn hắn sau khi tỉnh lại, khẳng định không cách nào đối mặt chúng ta, hay là không thấy tốt. Diệp Tiểu Mộc cũng là tràn đầy đồng cảm, cúi người nhìn chằm chằm thụ tâm thiền sư nhìn nửa ngày. Đối Tào Vĩ Ba nói, chờ hắn tỉnh, ngươi nói cho hắn biết, trước đó chuyện phát sinh ta sẽ không nói cho người khác. Mà lại, ta có thể hiểu được những gì hắn làm, để hắn không nên quá chú ý. Tào Vĩ Ba kinh ngạc hỏi, hắn đối ngươi làm cái gì? Hắn biết đến, Tô Yên nói, ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta đi ra ngoài trước, đến doanh địa chờ ngươi làm tỉnh lại bọn hắn, tranh thủ thời gian qua đây cùng chúng ta sẽ cùng. Sau khi thông báo xong, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng một chỗ đi trở về. Diệp Tiểu Mộc nửa ngày không nói lời nào. Tô Yên hỏi, trước ngươi nói là sự thật. Cái gì? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút mới nhớ tới nàng nói chính là cái gì? Gật đầu nói, lúc trước hắn một mực tại bảo hộ chúng ta. Làm rất tốt, nhiều lần nguy cơ, hắn đều là đứng tại chúng ta bên này. Thẳng đến cuối cùng sống chết trước mắt. Ta nghĩ, tuyệt đại đa số người tại dưới tình huống đó. Đều sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Tô Yên cảm khái nói. Chỉ có thể nói, mộng trạch vũ đối với tình người nắm chắc thật là đáng sợ. Cho nên, vĩnh viễn không cần khảo vấn nhân tính. Thụ tâm thiền sư thật là cái người rất tốt. Cũng không biết hắn có thể không thể tới chính mình cửa ải này. Tô Yên thở dài, chuyện này đối với hắn sẽ là cái đả kích. Diệp Tiểu Mộc giật mình, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Điểm này, mình đích thật không nghĩ tới. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được thụ tâm thiền sư là loại kia 10 phần tự hạn chế người. Thực chất bên trong cũng rất tự ngạo, đối đạo tâm nhìn đây so cái gì đều trọng, mặc dù hắn tại thời khắc sống còn lựa chọn là phù hợp nhân tính. Nhưng là, dù sao cũng là đạo tâm bên trên tì vết, hắn có thể hay không có trở ngại cái này khảm. Đối với hắn tương lai con đường tu hành phi thường trọng yếu. Tô Yên nói, nếu như hắn có thể tiêu hóa chuyện này, không chừng đối với hắn là cơ hội, nếu như tiêu hóa không được, khả năng liền sẽ tự cam đọa lạc xuống dưới. Bất quá người khác là không có cách nào, toàn xem bản thân hắn. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, nhanh đến ở giữa cái kia chỗ ngã ba thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hai người kinh dị liếc nhau, không chút suy nghĩ, quay người trở về chạy như điên, đuổi tới tế đàn, một màn trước mắt để bọn hắn sợ ngây người. Tào Vĩ Ba đánh lấy đèn pin, một bên lui về sau đến góc rẽ, trong miệng phát ra cùng loại tiếng khóc, hắn đánh lấy cường quang đèn pin, dùng sức chiếu vào trong tế đàn. Dưới ánh đèn, hai người ngay tại chiến đấu, Diệp Tiểu Mộc rất mau nhìn rõ ràng. Chiến đấu song phương là một nam một nữ, nam là thụ tâm thiền sư, nữ, người mặc một thân màu xanh lá váy dài, rất nếp xưa cảm giác, chiến đấu cục diện để bọn hắn chấn kinh, Thụ Tâm Thiền Sư toàn bộ hành trình bị nàng đè lên đánh. Chỉ có phong ngự phần, mà lại từ lục y nữ từ kia xuất thủ cảm giác đến xem. Nàng tựa hồ căn bản không có xuất toàn lực, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đều sợ nói không ra lời. Cái này Tâm Thiền Sư, thế nhưng là La Hán cảnh giới A, trước đó một mực biệt khuất. Đó là bị Mộng Trạch Vũ hố, một mực không có cơ hội biểu hiện ra thực lực của hắn. Dưới mắt, đây chính là công bằng quyết đấu, mà lại đối phương có thể bay lên làm phép, xem xét chính là tà vật, La Hán cảnh giới cường giả. Thế mà bị một cái tà vật đánh thành dạng này, vậy cái này tà vật được mạnh bao nhiêu? Người này ở đâu ra? Tô Yên một phát bắt được Tào Vĩ Ba, hạ thấp giọng hỏi, là từ ao hoa sen cái kia bên cạnh tới, đi lên liền đánh, mấy người bọn hắn vừa tỉnh lại, đều đã chết, Diệp Tiểu Mộc hai người lúc này mới từ đèn pin ánh sáng phạm vi bên trong. Thấy được nằm dưới đất mấy người, toàn nằm trong vũng máu, bọn hắn chống nổi mấy tầng huyễn cảnh, thế mà chết ở chỗ này. Diệp Tiểu Mộc trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Cái kia tà vật nhấc lên một cỗ yêu phong, lôi cuốn lấy Thụ Tâm Thiền Sư, đâm vào trên vách đá, ngã trên mặt đất ngất đi. Sau đó, lục y nữ tử quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn qua. Ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại, Tô Yên đẩy hai người một thanh, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy, lục y nữ tử đuổi theo. Thẳng đến Diệp Tiểu Mộc hậu tâm, tốc độ nhanh chóng, Tô Yên mắt thấy không tránh khỏi, ngang qua đi cản ở trước mặt hắn, diệt hồn thương đối với nữ tử áo xanh bắn một phát súng. Đạn bay ra, lại đánh vào một tầng vô hình kết giới bên trên, lục y nữ tử đưa tay, một cỗ yêu phong đánh tới, đem Tô Yên đụng bay bắt đầu, tốt ở sau lưng nàng chính là Diệp Tiểu Mộc, hai người cùng một chỗ ngồi sập xuống đất. Tào Vĩ Ba đã sợ choáng váng, lục y nữ tử tiếp tục nhào tới, Diệp Tiểu Mộc lúc này làm một cái phi thường anh dũng quyết định. Quay người ngăn tại Tô Yên phía trước, quát to, ngươi là người nào a? Lục y nữ tử bay đến trước mặt hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp giơ lên, đè vào nham thạch bên trên, Tô Yên muốn đứng dậy hỗ trợ, lập tức bị một bàn tay đập bay. Thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Tào Vĩ Ba ở phía xa không ngừng thả thương. Căn bản vô dụng, tà vật này liền nhìn cũng không nhìn một chút. Tạo ra kết giới, tất cả đều ngăn trở. Diệp Tiểu Mộc đủ loại dãy rùa, lại không cách nào động đậy. Trong lúc tình thế cấp bách la lớn, người muốn giết người, dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Lục y nữ tử mỉm cười. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới chú ý tới. Hắn dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, chính mình lúc này còn tại chú ý người ta nhan trị. Thật sự là sai, giết người vì cái gì cần lý do a? Các ngươi pháp sư giết tà vật. Đòi lý do sao, đương nhiên muốn, lục y nữ tử thanh âm trở nên lạnh, nói, vậy thì tốt, ngươi trả lời ta một vấn đề. Diệp Thiếu Dương ở đâu? Ai, Diệp Tiểu Mộc còn cho là mình nghe lầm. Diệp Thiếu Dương. Tô Yên dẫn đầu đáp, người trước buông hắn ra, chúng ta nói cho ngươi, người biết, lục y nữ tử tựa hồ có chút tin tưởng, tiện tay bỏ qua Diệp Tiểu Mộc, hướng Tô Yên đi qua, quát lớn, người biết hắn ở đâu, cái này, người chẳng lẽ không có nghe người khác nói, ta tại cái này cổ mộ bế quan vài chục năm, hôm nay bị mấy người các ngươi quấy đến không được an bình, lúc này mới tỉnh lại. Ta bản thuận miệng hỏi một chút, có thể mấy tên kia lại nói cho ta biết Diệp Thiếu Dương chết rồi. Ta liền đem bọn hắn giết, cách chương.